Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 380, Hóa Long Trì bên trong. Cuồng ôm điểm kinh nghiệm, vô thiên không địa, khói trên sông mênh mông không gian hỗn độn bên trong. Bốn phía truyền đến trận trận dòng nước thanh âm, rầm rầm, khi thì như khe nước, chảy nhỏ giọt không thôi. Khi thì lạnh như giang hà, lao nhanh sục sôi, ô giang long cung, Lục Thanh Phong thấp giọng nhắc tới, chợt ngăn chặn ý niệm trong lòng, ngồi xếp bằng xuống, ô giang long cung nội tình ở Sa Mân Giang phía trên. Ô giang long quân thực lực cũng tuyệt không kém Mân Giang long quân. Lục Thanh Phong tạm thời còn không có cách nào thay Ngao Nhạc ra tuổi nhỏ lúc chịu ác khí, lại tạm thời đè xuống. Hóa Long Trì bên trong cơ duyên không nhỏ, Lục Thanh Phong không muốn lãng phí. Đáng tiếc, 700 năm khổ tu không ngừng, ta bây giờ lại còn tại tụ pháp cảnh bên trong, không cách nào mượn nhờ Hóa Long Trì nhanh tăng lên tu vi. Lục Thanh Phong lắc đầu, năm đó, Mân Giang Long Quân đưa La Phù Tử nhập xuân thân giới. Lục Thanh Phong cỗ này phân thân liền từng tại Hóa Long Trì bên trong tu hành 3 năm. Mân Giang Long Quân thu La Phù Tử làm đồ đệ, thu Lục Thanh Phong vì tế, đều là vì kết xuống nhân quả, hoặc là nói đem cả hai khí vận, trình độ nhất định tại tự thân tương liên. Như thế, cả hai nhập xuân thân giới đoạt được khí vận, Mân Giang Long Quân cũng có thể phân chiếm không ít. Tại Thương Sông Long Cung mà nói cũng là như thế. Tiến vào xuân thân giới trước đó, tại Hóa Long Trì bên trong tu hành một lần, liền muốn nhận Thương Sông ân huệ. Đợi xuân thân giới nhập vào cổ Thương Bộ Châu, Thương Sông Long Cung khí vận tự nhiên phóng đại. Bất quá, loại này ân huệ, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Hóa Long Trì đối Long tộc, đối bình thường tu sĩ đến nói, đều là thiên đại cơ duyên, đối Lục Thanh Phong mà nói, càng là có thể so với ngũ phương giới già thiên huyết hải vô thượng cơ duyên. 500 năm trước, đại hoạch bội thu, 500 năm đến, chờ mong đã lâu, đồng thời, lấy Lục Thanh Phong tính tình, cam nguyện nhập xuân thân giới mạo hiểm, trừ cùng Ngao Nhạc nói tới những cái kia, trừ xuân thân giới về sau khí vận sở chung. Trước mắt đến nói, Hóa Long Trì chính là Lục Thanh Phong căn bản nhất động lực. Cũng là không phải đến không thể nguyên nhân lớn nhất. Ngóng nhìn hư không tiên khí. Hóa Long Trì, không trọn vẹn, phẩm cấp, nhị giai nói rõ. Tiên tần Long tộc chí bảo. Tiên tần phá diệt, một giới hỗn loạn lúc mất đi. Sau tại cổ Thương Bộ Châu hiện thế. Thương Sông, Đông Hải. Tây Hải tranh đoạt, bảo vật này một hóa thành ba, phân biệt là Hóa Long Trì, Vượt Long Môn, Cửu Long Tỷ, Thương Sông cầm Hóa Long Trì phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh thần chi lực. Hút nhiếp thiên địa sơn hà linh khí, hóa thành ao nước, ẩn chứa đại đạo chi lý. Bình thường Long tộc dòng dõi tiến vào Hóa Long Trì, nhưng chiết xuất huyết mạch, về sau tu hành càng. Cái khác tu sĩ tiến vào bên trong, mượn nhờ đại đạo chi lý, trong ao nước, có thể thêm khoái cảm ngộ, tu hành, Hóa Long Trì, Lục Thanh Phong trong mắt linh quang lấp lóe, nghe bên tai ao nước leng keng, lại kìm nén không được, lúc này trầm xuống tâm thần, chuyên chú tu hành, La Phù Kiếm Điển, Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần Pháp, Hoàng Bào Chân Quyết, Trưởng Ngục Ngũ Lôi Tâm Kinh, bốn môn đỉnh tiêm công pháp đồng thời vận chuyển, từ Lục Thanh Phong thể nội rời núi hô sóng thần thanh thế, hướng tứ phương càn quét, chân nguyên phồng lên, tựa hồ dẫn tới Hóa Long Trì đều tại chấn động. Đương nhiên, đây là ảo giác, Hóa Long Trì dù là không trọn vẹn, cũng là nhị giai tiên khí. Hoàn toàn không phải kết đàn cấp độ Lục Thanh Phong có thể dung chuyển. Tiên đạo phương diện, 700 năm tu hành, Lục Thanh Phong đã tu hành đến kết đan tụ pháp cảnh. vừa mới đạt tới ngưng sát luyện cương cấp độ, vẫn chưa ngưng tụ dù là nhất trọng cương sát. Hóa Long trì bên trong, tất nhiên là không cách nào ngưng sát luyện cương, nhưng Lục Thanh Phong vẫn như cũ vận chuyển công pháp rầm rầm rầm. Chân nguyên càn quét, dẫn dắt phương này Hóa Long trì diễn hóa vô thiên không không gian hỗn độn bên trong. Từng đạo dòng suối vọt tới, tinh khiết tinh túy ao nước không ngừng bị luyện hóa, hóa thành hùng hậu chân nguyên. Chân nguyên đạt tới cực hạn, cương sát chưa thành, không cách nào tiếp tục tăng lên. Thôi diễn, Lục Thanh Phong liền tiêu hao điểm kinh nghiệm, không ngừng làm tu vi rơi xuống tăng lên lặp đi lặp lại quay vòng tuần hoàn. 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, đã lâu bằng bạc điểm kinh nghiệm mãnh liệt mà tới. Thống khoái, Lục Thanh Phong ăn no thỏa mãn, xe nhẹ đường quen, ấn mở diễn pháp, hối đoái sớm phân tích ra, lại không có thể hối đoái pháp môn. Long kình núi luyện chế pháp môn, tam quang trời tân kiếm luyện chế pháp môn, chiếu vận kính luyện chế pháp môn. Thời gian lưu chuyển mới ngắn ngủi 2 tháng, tiên khí long kình núi cùng 2 tông bát giai pháp khí phương pháp luyện chế liền hối đoái ra, thu nhận sử dụng thuộc tính liệt biểu. Mà tang hồn lạc phách chung, tam dương nhất khí kiếm, kim ngô trúc trưởng lại sớm tại 500 năm trước phân thân La Phù Tử tiến vào Hóa Long trì lúc liền đã hối đoái. Lục Thanh Phong vẫn không ngừng tiên khí, pháp khí phương pháp luyện chế tất cả đều hối đoái ra, lại bắt đầu thôi diễn pháp môn. La Phù kiếm điển đã sớm cường hóa đến vô thượng cấp, nhưng thập nhị đô thiên ma thần pháp, hoàng bào chân quyết, trưởng mục ngũ lôi tâm kinh lại vẫn chỉ là huyền diệu cấp. Như vậy cuồng chặt điểm kinh nghiệm cơ hội thực sự khó được. Thừa này thời cơ, Lục Thanh Phong vội vàng cường hóa thập nhị đô thiên ma thần pháp, thôi diễn bên trong hoàng bào chân quyết, thôi diễn bên trong trưởng mục ngũ lôi tâm kinh, thôi diễn bên trong thần thông tạm thời đủ, công pháp lại là càng mạnh càng tốt, để tránh sau này lại khó gặp được cơ duyên như thế. Hóa Long trì ao nước mãnh liệt mà tới, điểm kinh nghiệm bão táp đột tiến, lại không ngừng bị Lục Thanh Phong tiêu hao, tu vi lặp đi lặp lại ở giữa, giây lát phá ước, mà Hóa Long trì thân là tiên khí, càng là nhị giai tiên khí. Tại thương sông trong Long cung phun ra nuốt vào bàng bạc nhật nguyệt tinh thần chi lực, thiên địa sơn hà linh khí, vô số năm góp nhặt, trong ao như hỗn độn, ao nước như tứ hải, dù là Long Vương đều thường xuyên ở trong đó tu hành. Lục Thanh Phong chỉ là kết đan chân nhân, luyện hóa lại nhiều ao nước đều là giọt nước trong biển cả, không chút nào thu hút, như thế tu hành. Trừ cuồng ôm điểm kinh nghiệm thôi diễn pháp môn bên ngoài, Lục Thanh Phong đồng thời cũng tại cảm ngộ Hóa Long trì bên trong huyền diệu. Hóa Long trì chất chứa đại đạo chi lý, Long tộc nhập trong đó, nhưng tinh thuần huyết mạch, Lục Thanh Phong ở trong đó tu hành, lại chỉ cảm thấy một cỗ huyền chi lại huyền khí cơ như ẩn như hiện, khiến người nắm chắc không ngừng, suy nghĩ không thấu. Chỉ có liều mạng đuổi theo đạo này khí cơ, trong bất chi bất giác, cảnh giới lại tải tăng lên, tu vi không cách nào tăng lên, đạo hạnh cảm ngộ lại tải chậm rãi tiến bộ, đắm chìm ở trong. Lục Thanh Phong một mặt tu hành tiên đạo pháp môn, thu hoạch điểm kinh nghiệm cường hóa pháp môn, một mặt lĩnh hội kia đạo huyền diệu khí cơ, không ngừng sinh ra cảm ngộ, không ngừng tăng lên đạo hạnh. Tính mệnh chi đạo dưới loại tình huống này cũng sinh biến hóa, mệnh đạo tu hành 600-700 năm bên trong, Lục Thanh Phong mượn nhờ tiên đạo, mượn nhờ điểm hóa, đã có thể đến đệ tam cảnh chú đan cảnh cấp độ thứ tư đan hỏa chi cảnh, nội sinh đan hỏa, hướng về đúc thành đạo thai rảo bước tiến lên. Đợi đạo thai đúc thành, lửa nát kim đan, mở ra tử phủ, chính là mệnh đạo đệ tứ cảnh tử phủ cảnh, quá trình này rất khó. Bất luận là đúc đạo thai, vẫn là nát kim đan, đều là không dưới sinh đan hỏa lạch trời cánh cửa. Không bước qua được, cả đời khốn đốn đệ tam cảnh mệnh đạo tu sĩ có khối người. Như nguyên trong hồ viên tất, liền vây ở đúc đạo thai cửa này. Không được tiến thêm, như lam phi hổ, hơi mạnh một chút, đạo thai thành tựu hình thức ban đầu. Thế nhưng là như thế nào ngưng thực, thậm chí về sau lửa nát kim đan, đều không có đầu mối. Cũng khốn đốn này cảnh, Lục Thanh Phong 700 năm trước mới gặp hai người, viên tất là mới sinh đan hỏa, bây giờ vẫn như cũ đạo thai chưa thành, lam phi hổ là đạo thai sơ thành, bây giờ vẫn như cũ chưa từng ngưng thực. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hai người đời này vô vọng đệ tứ cảnh, thậm chí ngay cả đệ tam cảnh chân chính đỉnh phong đều không thể chạm đến. Là lấy, nhị tướng mặc dù không yếu, nhưng cùng đệ tam cảnh bên trong cường giả chân chính, như là Nam Quan Đạo Tiết độ sứ Bùi Chí, giám sát sứ Cam Tử Ngang, thậm chí nguyên phù hộ thông thần cung Bạch Tử Nhạc chờ ba tên tu sĩ, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Về phần Lục Thanh Phong, dù không về phần bị khốn đốn tại cấp độ này, nhưng muốn nhảy tới, nhưng cũng không phải chuyện dễ. Hóa Long Trì bên trong huyền diệu khí cơ, ngược lại là khó được cơ duyên. Mệnh nói, truy đuổi khí cơ, không ngừng cảm ngộ mệnh đạo huyền bí, cảm ngộ đan hỏa về sau các loại cấp độ. Không hề hay biết thời gian trôi qua, đắm chìm ở trong, chợt, bên tai truyền đến Hoàng Trung Đại Lữ thanh âm, đem Lục Thanh Phong từ tu hành bên trong bừng tỉnh. Đã đến giờ. Lục Thanh Phong ngón tay bấm đốt ngón tay, mới biết nhắm mắt mở mắt ở giữa. 3 năm đã qua đời, còn chưa tới kịp đứng dậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền từ Hóa Long Trì bên trong ngã ra, lại tiếp tục rơi vào trong điện. Hóa Long Điện, Mân Giang Long Quân chắp tay sau lưng đứng ở trong điện. Ô Giang Long Quân đã không gặp tung tích, trong điện bốn phía có mang lấy các loại bào sức cường giả, có chút là long tộc, có chút không phải, top 5 top 3 tụ tại một chỗ, hoặc là cùng ngồi đàm đạo, hoặc là trời nam biển bắc bàn luận viển vông. Duy chỉ có Mân Giang Long Quân cô đơn chiếc bóng, không người phản ứng. Phụ vương xuất thân Đông Hải, cùng đường mạt lộ mới tìm nơi nương tựa Thương Sông, căn cơ nông cạn, cho nên không nhận chào đón. Lục Thanh Phong trong tim thanh minh, bước nhanh đến phía trước, hướng Mân Giang Long Quân cung kính hành lễ, miệng nói, phụ vương, theo bổn quân tới. Mân Giang Long Quân nhàn nhạt gật đầu, quay người liền hướng Hóa Long đi ra ngoài điện. Lục Thanh Phong vội vàng đuổi theo, trong điện có từng tia ánh mắt truy đuổi tới. Lờ mờ còn có thể nghe được như là Mân Giang người ở rề tham ô lương bổng, dìm nước bảy quân các loại lời nói. Thương Sông Long Cung, Mân Giang Rồng Quân phủ đề. 2 năm sau, liền muốn nhập xuân thân giới. Mân Giang Long Quân cùng Lục Thanh Phong ngồi đối diện, phất tay, một phương như là ao nhỏ pháp khí, cùng một thanh bảo kiếm rơi vào trên bàn. Đây là thừa tập lệnh cùng Tư Triệu kiếm, cái trước có thể trợ ngươi tại xuân thân giới che lấp khí số nền tảng, cái sau chính là bổn quân thời gian trước ngoài ý muốn đoạt được chi bảo, cầm chi có thể chảm giết hết thảy địch. Lục Thanh Phong ánh mắt nhìn lại pháp khí, thừa tập lệnh, ao, phẩm cấp, lục giai nói rõ, duy nhất một lần pháp khí. Thương Sông Long Cung theo tiên tần thừa tập lệnh phòng chế mà thành, có thể trợ đệ tam cảnh tu sĩ lâm dị giới lúc kế tục dị giới bản thổ sinh linh khí vận nhân quả, lấy che lấp tự thân nền tảng. Pháp khí Tư Triệu kiếm phẩm cấp thất giai nói rõ, tiên hán thời kỳ chư hầu cát thiệu tất cả, bên trên minh nói nghĩ triều, cổ kim chú bên trong ghi chép cát thiệu tại Lê Dương Mộng Thần Nhân thụ một bảo kiếm, cùng cảm giác, quả tại nằm chỗ, Minh nói nghĩ Triệu, giải nghĩ Triệu vì Thiệu chữ, cầm kiếm này, vì thiên địa chính thống, như có thần trợ, Tả Phụ Vương, Lục Thanh Phong vội vàng bái tạ. Cái này hai cọc bảo vật, thừa tập lệnh không cần nhiều lời, chính là Thương Sông Long cung ban thưởng. Năm đó La Phù Tử cũng bị ban thưởng bảo vật này. Đông Hải, Tây Hải Long Cung, cùng Tiên Môn cầm giữ cổ thương Thiên Đình, cũng có tương ứng bảo vật, nhiều lắm là kiểu dáng khác biệt, công năng đều cơ bản giống nhau. Nếu không, tùy tiện nhập xuân thân giới, nếu có thiện thuật số cường giả thôi diễn thiên cơ, Lục Thanh Phong chờ cổ thương tu sĩ, tựa như cùng trong đêm tối đèn sáng, cực kỳ chướng mắt, nháy mắt liền bị phát giác. Dù sao không phải mỗi người, cũng giống như Lục Thanh Phong như vậy có đại thần thông đẳng cấp điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích mang theo, có thể che lấp tự thân thiên cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.